Hôm nay, tôi sẽ tiễn cậu về đoàn tụ với gia đình. Các tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều bật cười thành tiếng. Những ngày qua, họ rất sợ hãi. Bởi vì người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chết Tiêu Chiến, họ cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia có rất nhiều bản lĩnh, họ không ngờ lại là con rể của một gia tộc bậc trung. Giang Thần bị dí súng vào đầu nhưng không hề sợ hãi, anh nhìn những người có mặt với vẻ mặt sâu xa. Ngày này 10 năm trước các người tề tụ ở nhà họ Giang, trói gia đình tôi lại, bắt ông nội tôi giao ra Ngụy Chi, sau khi lấy được thì phóng hỏa thiêu sống cả nhà họ Giang. 38 người trong nhà họ Giang đã bị thiêu sống. Giang Thần nhìn chằm chằm những người này. Tất cả những ai bị anh nhìn đều thấy run lên. Đôi mắt đáng sợ này là gì? Đôi mắt này quá kinh người, vừa liếc mắt nhìn, tất cả mọi người đều cảm thấy bị mãnh thú nhìn chằm chằm, trong lòng run lên, không khỏi lui về phía sau. Ngay cả Đoạn Vương gia Cửu Chỉ Thiên cũng sợ hãi trước ánh mắt của Giang Thần. Nghĩ đến mấy vạn người ở đây và Giang Thần đang bị dí súng, bọn họ mới bình tĩnh lại một chút. Đúng, vậy thì sao? Mọi người từ bốn gia tộc lớn đều nhìn Giang Thần với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt. Giang Thần lạnh lùng nói. Tôi ân oán rất rõ ràng, hiện giờ quỳ xuống đất nhận sai và tự sát để tạ tội, tôi sẽ không làm liên lụy đến những người không liên quan. Ha ha, người của bốn gia tộc lớn dường như vừa nghe được một câu chuyện cười. Ngay cả một số đàn em xung quanh cũng bật cười. Giang Thần, cậu thật không hiểu tình thế, không hiểu tình thế hiện giờ của cậu sao? Chỉ cần tôi nói một câu, đùng một cái, đầu cậu lập tức nở hoa. Đoạn Bình làm động tác bắn súng, ông ta nhìn Giang Thần, cười thành tiếng. Giang Thần bước từng bước đi về phía Tần Niên. Đứng lại, Đoạn Bình hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Niên nằm trên mặt đất yếu ớt nói. Cậu chủ, cậu mau đi đi. Giang Thần nhìn Tần Niên đang bị dẫm lên nói. Quản gia Tần, ông yên tâm, không việc gì đâu, những người năm đó hại nhà họ Giang, một người cũng chạy không thoát, nợ máu phải trả bằng máu. Cậu chủ, cậu đi mau, mau rời khỏi Giang Trung đi, đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu không biết đối phương có thực lực như thế nào. Sẽ không bao giờ biết được kẻ nào nhắm vào nhà họ Giang đâu. Giang Thần cao mày, nghe vậy, anh chắc chắn quản gia Tần Niên của nhà họ Giang biết được rất nhiều thông tin. Khi Giang Thần đến Nghĩa Trang, anh đã thông báo với Tiêu Giao Vương để gửi quân cho anh. Đúng lúc này, từ xa có tiếng cánh quạt rung chuyển, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa có chiếc máy bay chiến đấu đang bay tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là máy bay chiến đấu sao? Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ông chủ, không ổn rồi, sắp có quân đội tới, có đến mấy trăm xe tăng và thiết giáp, xe quân sự cũng đang hướng về phía này. Vote 113, 1496. Bình luận nổi bật, tổng số 20 câu trả lời. Quốc Tông Pham Chan, có gì đâu, tình tiết lại giống chuyện Trấn Quốc Chiến Thần. Lấy lý do tập trận giết vài người xong rồi ba sàm bá láp vậy rồi cho qua. Có ít nhất tình tiết của 5 tác phẩm khác, nhiều nhất là Trấn Quốc Chiến Thần, đạo cũng được nhưng chỉ mong đừng xàm xí như chuyện đó là được, vì thật sự nó quá xàm, đọc đến chương 2860 rồi mà phải bỏ vì cô thể chịu nổi nữa. Nói ai tin đọc đến chương 2400 mà vẫn giấu thân phận với vài người trong đó có vợ và nhà vợ. Bởi vậy chỉ mong chuyện này cô như thế chứ cô thì cô chết vì thức thì cũng chết vì nó quá xàm xí đú. 4.19.03, Thanh Vô Long, một cốt truyện nhiều người viết thành ra nhiều chuyện. 22.03, cách chương.